Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 150, bảo hộ Lolita phải theo luật thôi. Masrun biết nguyên thời không kịch tình bên trong là có rất nhiều tấm màn đen cùng nhân vật thần bí. Tỉ như cái kia đưa cho Isuka Kotori, còn có Izayoi Miku tinh linh lực lượng danh hiệu Huyễn Ảnh Thần Bí Tinh Linh. Còn có vị kia bồi dưỡng Isuka Kotori trở thành Nhật Bản Ratatosuke quan chỉ huy người sáng lập. Còn có mấy cái khác ẩn giấu ở nhân vật phía sau. Hiện tại Yoshino chạy đến Masrun trước mặt. Nói có người để cho nàng đến tìm Masrun. Tìm được Masrun có thể cho Yoshino không cần tiếp tục đau đớn như vậy. Không dùng qua được như vậy không vui. Masrun lập tức liền hoài nghi là vị kia danh hiệu Huyễn Ảnh Tinh Linh. Masrun thậm chí hoài nghi phía trước Ryoko Kusakabe ở vùng ngoại ô gặp phải cái kia có tinh linh ma lực, nhưng là lại không phải tinh linh vượt ngục phạm lực lượng liền là đến từ tinh linh. Đến từ vị kia cho Isuka Kotori tinh linh lực lượng Huyễn Ảnh. Huyễn Ảnh xuất hiện tại Gem Club cùng Ratatosker. Tình báo trong tư liệu Anh văn danh hiệu là P.S. Anto M. P.S. Anto M, cái này anh văn ý là Huyễn Ảnh. U Linh, hư huyễn, nhất định chính là thần bí đại sứ hình tượng tứ. Mà nàng ở nguyên thời không kịch tình bên trong nhất cử nhất động cũng xứng đôi cái này danh hiệu. Quả thực có thể nói là thần bí tới cực điểm. Vị này thần bí tinh linh Masrun cực độ hoài nghi nàng chính là vị kia sơ thủy tinh linh. Một vị có thể để nhân loại trở thành tinh linh tinh không không không linh. Masrun tuyển trạch đi tới cái này cái thế giới mục đích chủ yếu nhất một trong chính là tìm được vị kia ban đầu tinh linh. Sau đó nghĩ biện pháp đạt được lực lượng của nàng. Hắn đi qua kế hoạch là muốn dựa vào thu thập các vị tinh linh các cô gái lực lượng. Cuối cùng xem có thể hay không đủ tìm được ban đầu tinh linh. Hiện tại Yoshino không những mình đưa đến trước mặt của hắn. Hơn nữa còn giống như có vị kia ban đầu tinh linh tình báo tin tức. Tình huống như vậy đúng lúc là kém chút thành thần Masrun nghe được. Vẫn là cảm nhận được một nhẹ nhẹ kích động. Cho nên Masrun thật sâu hít thở một cái. Tận lực để vẻ mặt của mình lộ vẻ được tự nhiên. Hô hấp cũng cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Nhỏ bé mở miệng cười nói. Vị kia như vậy cùng ngươi nói. Để ngươi tìm đến ta nhân là Huyễn Ảnh A. Quán cà phê mưa bên ngoài tích vẫn còn ở tí tách dưới đất. Hoàn toàn không có một tia dừng lại ý tứ. Masrun biết miễn là Yoshino không trở lại lân giới đi. Lực lượng cũng không có bị phong ấn lời nói. Lớn như vậy khái cái này thiên cung thành phố trời mưa xuống chắc là sẽ không dừng lại. Bất quá cái kia cũng không quan hắn gì đó sự tình. Hắn hiện tại muốn biết nhất còn là hy vọng từ Yoshino cửa bên trong biết được vị kia ban đầu tinh. Linh tin tức. Chỉ là Yoshino nghe được Huyễn Ảnh hai chữ thời điểm trên mặt không có bất kỳ vẻ gì khác thường. Điều này làm cho Masrun có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn biết dựa theo Yoshino tính cách cùng người nhát gan tính tình. Nếu như Masrun đã biết thần bí nhân kia tồn tại nói. Nàng là nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc giật mình. Huyễn Ảnh, ta không tiếp thu. Nhận thức a, Yoshino vẫn cúi đầu thấp giọng nói. Masrun nhíu nhíu mày, Yoshino muốn lừa gạt hắn vẫn rất khó. Bất kể là Alaya, vẫn là Yoshino nhịp tim cùng hô hấp không có nhanh hơn hai điểm này. Để Masrun biết nàng hẳn không có dối trá. Lẽ nào không phải Huyễn Ảnh để Yoshino tìm đến mình? Masrun trong lòng đang nghi hoặc, thỏ con rối tứ hệ nhịn lại đỉnh đạc lên tiếng. Huyễn Ảnh. Nó cái kia khoa trương sai lệch biểu hiện trên mặt xuất chúng. Quơ hai cái nho nhỏ vải làm cánh tay. Cái này một động tác ở không nghe được bọn họ thanh âm trong quán cà phê còn lại khách nhân xem ra. Ngược lại là một vị khả ái tiểu loli đang dùng một con tiểu bố ngẫu chơi múa rối bộ dạng. Con chẳng qua nếu như bọn họ biết con kia tiểu con rối có thể nói. Hơn nữa còn có cùng với chính mình linh trí nói sẽ không sợ sệt được trốn được dưới đáy bàn đi. Huyễn Ảnh tên này như đã nói qua ngược lại là cực kỳ phù hợp thần bí nhân kia thân phận đâu. Tứ Hệ nhịn vẫy tay lớn tiếng nói. Bởi vì cái tên kia thần thần bí bí vẫn không chịu để cho Tứ Hệ nhịn nhìn nàng một cái, rốt cuộc là người nào, mỗi lần tới tìm Yoshino đều là giấu đầu lòi đuôi. Không có chút nào sảng khoái a cấp, tương đương Yoshino ghét nhất loại này thần bí người. Vẫn là đại ca ca tốt, tương đương mặc dù có một điểm sắc khí. Thích nhìn lén Yoshino tiểu Pansu. Thế nhưng ngược lại là một cái rất tốt, người tốt ở đâu hắc, tương đương Masrun cuối cùng cũng phát hiện cái này con thỏ chết mỗi lần đều thích cầm ra bản thân, không phải cẩn thận chứng kiến Yoshino quần chip. Lần đầu gặp nhau mà nói chuyện. Hôm nay gặp nhau đến hiện tại thì ngưng còn không có 15 phút. Tứ Hệ nhịn liền đem chuyện này nói 3 lần. Bất quá Tứ Hệ nhịn trong lời nói mới rồi cũng tiết lộ một ít tin tức. Masrun bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mỗi lần tới, cái kia để ngươi tìm đến ta thần bí nhân tìm Yoshino ngươi rất nhiều lần sao? Yoshino bởi vì thỏ con rối vừa rồi lại nói một lần tiểu Pansu sự kiện. Cho nên thật vất vả ngẩng đầu lại, khuôn mặt hồng hồng thấp xuống. Lúc này nghe được Masrun nghi vấn, nàng do dự một chút, vẫn còn có chút cả lam lên tiếng. Đúng, đúng, có rất nhiều lần. Tốt, hình như là 3 lần a. Không đúng, không đúng a, tương đương chắc là 4 lần a hát hát tương đương. Tứ Hệ nhịn lại phản đối một dạng lớn tiếng nói. Lần đầu tiên thời điểm ta còn chưa có xuất hiện làm bạn Yoshino a hát hát tương đương. Tứ Hệ nhịn cùng Yoshino liền gặp cái kia thần bí tên 3 lần hắc tương đương, cho nên nhưng thật ra là 3+1=4 lần nữa nha. Nói dài như vậy một trận phía sau, Yoshino lại vô cùng khiếm biển giọng nói tiếp tục nói. Trí nhớ của ta là không phải tốt, là không phải rất thông minh, là không phải rất tuyệt. Mau tới khen ta a, a cấp tương đương mau tới khen ta a. Ta không phải biết xấu hổ a hát. Ai kêu Tứ Hệ nhịn chính là thông minh như vậy, lợi hại như vậy đâu. Nếu như cái này con thỏ chết thật là Yoshino một người nhân cách lời nói. Như vậy Yoshino nhất định là một cái ký hiệu chi trong đất bạo tẩu Loli, dinh hư hỏng như vậy. Loli, Masrun ở trong lòng nhổ nước bọt. Chỉ bất quá Yoshino lại rõ ràng không biết Masrun suy nghĩ trong lòng. Trên mặt nàng đỏ ửng vẫn không có tán đi. Khuôn mặt hồng hồng mà thấp giọng khích lệ Tứ Hệ nhịn. Tứ Hệ nhịn thực sự là lợi hại. Cái loại này ước ao sùng bái giọng nói quả thực để Masrun đều có chút ghen tị. Chỉ bất quá đối tượng cư nhiên chỉ là một thỏ con rối. Điều này thật sự là để Masrun vô cùng không chịu nhận có thể a. Tứ Hệ nhịn cũng sẽ không khách khí. Nó lại đỉnh đạc dương dương tự đắc. Không có việc gì, không có việc gì. Phải phải. Tứ Hệ nhịn chính là lợi hại như vậy thông minh hắc tương đương, nếu không Tứ Hệ nhịn muốn thế nào trợ giúp Yoshino đâu. Bởi vì Tứ Hệ nhịn càng thông minh càng lợi hại, mới có thể tốt hơn bảo hộ Yoshino a. Cảm ơn ngươi, Tứ Hệ nhịn. Yoshino cũng không lắp bắp, cực kỳ cảm động thấp giọng nói rằng. Masrun có chút thương cảm cùng không nói nhìn chuyển động cùng nhau một người một con rối. Bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy đối diện Yoshino cái tay còn lại. Ánh mắt của hắn phi thường kiên định nói ra. Về sau để cho ta tới bảo hộ ngươi. Yoshino. Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Yoshino cùng Tứ Hệ nhịn. Viết ta đều kém chút lan lộn. Hôm nay chỉ có 2 canh. Hiện tại bằng hữu tìm ta đi ra ngoài uống rượu. Không có ý tứ hắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.